Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chống lại lôi kiếp. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tràn ngập thần thánh khí hơi thở lôi vân ở trên trời ấp ủ. Năm màu lôi vân biến hóa thất thường, chính đang hình thành nhất nói cường đại lôi kiếp. Đế đô phía nam, một mảnh thủy vực giữa hồ, Lý Huyền Dạ chính đang cho Quỳnh Hoa hộ pháp. Quỳnh Hoa dùng thần vương đan đã nửa canh giờ. Này trong nửa canh giờ, thần vương đan dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, đem Quỳnh Hoa thực lực cảnh giới mạnh mẽ đẩy lên tới thần văn đỉnh cấp. Tuy rằng chỉ đạt tới thần văn cấp 10, vẫn chưa vượt qua cực hạn, nhưng đã nắm giữ đột phá thiên đạo tư cách. Ở tầng 4, người tu luyện phi thăng thần giới không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Không nói mỗi ngày đều có, nhưng vẫn là thường thường có thể nhìn thấy. Quỳnh Hoa ở đây đột phá, cũng không có gợi ra cái gì vây xem. Đúng là có một đám thuộc tính xét linh thú không biết từ đâu chạy tới. Tựa hồ rất khát vọng lôi kiếp sức mạnh. Lý Huyền Dạ tính toán, nhiều nhất 10 phút, lôi kiếp đánh đến nơi. Dựa vào thần vương đan đột phá Quỳnh Hoa, tự thân sức chiến đấu còn chưa đủ lấy chống lại lôi kiếp. Hắn hiện tại chính là Quỳnh Hoa tấm chắn. Nếu như hắn hơi có lớn ý, liền có khả năng để Quỳnh Hoa bị lôi kiếp đánh cho tan xương nát thịt. Chết ở trong lôi kiếp người tu luyện cũng không phải là số ít. Ngay ở lôi kiếp giáng lâm trước, Lý Huyền Dạ đột nhiên tâm tư hơi động, mượn thần vương đan sức mạnh đột phá, sẽ đem người tu luyện tự thân tiềm lực triệt để tiêu hao hết. Sau này khó có thể lại nâng cao một bước. Nhưng nếu như ta vào lúc này sử dụng nữa thiên đạo thần quyển sức mạnh, mạnh mẽ tăng lên Quỳnh Hoa tu luyện tiềm lực, gặp sản sinh hiệu quả như thế nào đây? Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại tài lực, tập hợp một phần thiên đạo thần quyển cũng bất quá chỉ là từng phút giây sự tình mà thôi. 1.200 chương trời nói tàn quyền, dựa theo thị trường giá cả cao nhất 12 ức kim tệ một tấm để tính, cũng chính là 1.400 tỷ. Đưa cái lễ Lý Huyền Dạ đều có thể tiện tay đưa ra 100 vạn ức khoản tiền cách xù. Cho mình người tiêu tốn mấy vạn ức đây tính toán là cái gì đây? Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Lúc này đăng nhập vạn giới tinh không mạng trung tâm giao dịch. Tìm tòi ở bán trời nói tàn quyền. Trực tiếp điểm mở ra chữ hàng đo to lớn nhất một cửa hàng. Cửa hàng này thực lực tướng làm lợi hại. Ở bán trời nói tàn quyền lại lên đến hơn 5 vạn tấm. Hơn nữa có thể trực tiếp để chủ quán hợp thành thiên đạo thần quyền. Tiền đặt cọc mua, còn có thể đánh giảm 10%. Một tấm thiên đạo thần quyển giá trị, gần như là 1.25 vạn ức. Lý Huyền Dạ không hai lời, trực tiếp toàn ngạch tiền trả. Mua một tấm trời nói tàn quyền. Không tới 2 phút, nhất tầng gợn sóng không gian trực tiếp ở Lý Huyền Dạ trước mặt dập dờn mở. Một cái màu đen hộp gỗ trực tiếp xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Liền chuyển phát nhanh cũng không có xuất hiện. Tầng 4 tinh không chuyển phát nhanh nghiệp vụ quá phồn mang. Chuyển phát nhanh bình thường đều sẽ không tự mình lộ diện. Trực tiếp đem hàng hóa nhảy dù quá đi là được. Bắt được thiên đạo thần quyền. Lý Huyền Dạ mắt nhìn lên bầu trời năm màu lôi mây khói thế càng lúc càng kịch liệt. Trực tiếp đem thiên đạo thần quyển nhắm ngay Quỳnh Hoa tung. Thiên đạo thần quyển trực tiếp phóng ra 1.000 tỷ ánh sáng. Hóa thành vô số đường parabol. Dòng nước xiết mạnh mẽ tiến vào giống như đánh vào Quỳnh Hoa trong linh hồn. Cùng lúc đó, thứ nhất đạo thiên lôi cũng ầm ầm giáng lâm. Thiên lôi dù sao cũng là thiên lôi. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường khinh địch. Lúc này bạo phát trạng thái chiến đấu. Đông Hoàng Trung chính diện đón đánh. Đùng, nhất tiếng điếc tai nhức óc nổ tung. Đông Hoàng Trung ở Lý Huyền Dạ mí mắt dưới lòng đất trực tiếp bị tạc nát bét. CMN, đã nói xong không phá bất diệt đây. Lý Huyền Dạ lúc đó liền bó tay rồi. Càng im lặng là, hy sinh phong ấn cũng không hoàn toàn mở ra Đông Hoàng Trung. Lại cũng không thể đủ hoàn toàn ngăn trở lôi kiếp giáng lâm. Còn sót lại hơn phân nửa sức mạnh lôi kiếp tiếp tục hướng về Quỳnh Hoa bổ tới. Lý Huyền Dạ trong lòng căng thẳng. Cũng mặc kệ tam thất 21, thần khí giao mổ lợn bổ ngang mà đi. Oanh, dao mổ lợn trực tiếp bị lôi kiếp dung thành một đoàn nước thép. Lý Huyền dạ mắt đều đỏ. Một lần diệt ta hai cái thần khí. Này lôi kiếp lại còn không dừng lại. Không do dự công phu. Lý Huyền dạ trực tiếp xông lên trên. Kích phát ngũ hành xét thần khí mạnh mẽ phòng ngự. Ngưng tụ ra một tầng ngũ hành tấm chắn. Chính diện chống đối từ trên trời giáng xuống lôi kiếp. T. Chấm ngoặc kép. Kinh khủng sấm sét từ trong cơ thể ngang qua mà qua. Lý Huyền dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may ngũ hành thần khí rất cứng. Cuối cùng vẫn là ngăn cản lôi kiếp. Thế nhưng ngũ hành trang phục trên đều xuất hiện nhất nói rõ ràng vết rạn nứt. Muốn nói Lý Huyền dạ hào không đau lòng đó là giả. Rời ạ, lập tức hủy ta nhiều như vậy thần khí. Này còn vẻn vẹn thứ nhất nói lôi kiếp mà thôi. Đón lấy còn có hai nói lôi kiếp. Hơn nữa nhất nói càng hơn nhất nói mạnh. Đây là muốn khiêu chiến cực hạn của mình à. Vốn tưởng rằng cái này hộ phát người thật là tốt làm. Bây giờ nhìn lại, Lý Huyền dạ là có chút coi thường. Bây giờ gọi cứu binh vẫn tới kịp. Thế nhưng Lý Huyền dạ tính khí đi lên. Lão tử còn chính là không phục ngươi này phá lôi kiếp đây. Có loại liền ngạnh cương đến cùng a. Không phải liền là thần khí mà. Nổ xong lại bán mới là được rồi. Chính là có tiền. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi vân lần thứ hai quay cuồng lên. Lý Huyền dạ không khỏi nhíu mày. Khí tức tăng lên quá nhanh. Có thể tưởng tượng được đón lấy này nói lôi kiếp uy lực. Gặp vượt qua trước gấp 10 lần còn nhiều. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đây cũng quá không theo lẽ thường ra bài đi. Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo thần quyển hiệu quả? Lý Huyền dạ cúi đầu nhìn tới. Trực tiếp quỳnh hoa cả người đều bị bao phủ ở một đoàn thánh khiết cực kỳ hào quang bên trong. Thiên đạo thần quyển chính đang đem kỳ dị nào đó sức mạnh một chút truyền vào quỳnh hoa linh hồn. Loại hình, Lý Huyền dạ có thể cảm nhận được. Quỳnh hoa sinh mệnh vòng chính đang nhanh chóng to ra mở rộng. Đây chẳng lẽ là muốn đột phá trời nói chung vị cấp dấu hiệu à? Mặc kệ, trước tiên ngăn trở đệ nhị nói lôi kiếp mới là then chốt. Lý Huyền dạ biết nói, chính mình khẳng định là cứng rắn không đấu lại đệ nhị nói lôi kiếp. Bất quá hắn còn có tuyệt chiêu, có thể thử xem thời gian ngừng lại hiệu quả. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Nhất nói bằng thùng nước màu tràm thần lôi từ trên trời giáng xuống. Trong phút chốc mặt đất rung chuyển, mặt hồ bốc lên, cuốn lên bách thước cao sóng lớn. Mắt thấy lôi thần liền phải rơi vào quỳnh hoa trên người. Lý Huyền dạ nhẹ rên một tiếng, lúc dừng lại, nhân quả lý lẽ, khắp nơi sinh sôi, toàn bộ thế giới, rơi vào một mảnh thấu xương an thả bên trong, màu tràm lôi cột, lấy một loại bất quy tắc quỹ tích hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Không, không thể nói là hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng, lôi kiếp còn tại đi xuống phách, thế nhưng tốc độ lại bị chậm lại vô số lần, cảm giác lại như là động tác chậm như thế. Nhất giây, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với nắm giữ siêu cường tốc độ phản ứng Lý Huyền dạ tới nói. Kỳ thực đã đủ, hắn trực tiếp ôm lấy Quỳnh Hoa, đưa nàng từ lôi kiếp chính phía dưới rời đi. Trong phút chốc đã chạy ra mấy cây số khoảng cách. Oanh xoạt, sau một khắc, lúc ngừng hiệu quả kết thúc, thô to màu tràm lôi kiếp trực tiếp đánh vào hồ nước. Hầu như trong nháy mắt. Liền đem mảnh này chu vi mấy cây số hồ nước oanh hóa khí bốc hơi lên. Lưu lại một cái tràn đầy nước bùn lầy lội cái hố nhỏ. Có hiệu quả, Lý Huyền dạ đại hỉ. Lúc ngừng quả nhiên là nghịch thiên thần kỹ a. Phi thăng lôi kiếp cũng bị lừa gạt. Bất quá bây giờ cao hứng còn quá sớm một chút. Lý Huyền dạ dối trá thủ đoạn phảng phất chọc giận trời cao như thế. Thứ ba đạo tử sắc lôi kiếp theo sát hắn phía sau ầm ầm giáng lâm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.